Chương 182, ta vờ ơ ý ma thăng cấp. Tạ Vân Phi ngay tại suy nghĩ viển vông, suy nghĩ nhiều nhiều, Ngộ Không muội tử như thế một hồ, thần sắc nghiêm nghị nói, Ngộ Không A Vi sư ngay tại đốn ngộ đâu, gọi ta làm cái gì? Hai cái này nữ đạo sĩ có cứu hay không? Nếu là không cứu nói, chúng ta liền đi tốt. Ngộ Không dứt khoát nói ra. Tạ Vân Phi quang minh chính đại nhìn chằm chằm hai cái nữ đạo sĩ, lại no y các ngươi hai cái trang đạo sĩ còn chưa tính, tốt xấu rất thật một chút có được hay không vậy? Chân dài đều lộ ở bên ngoài, trắng bóng một mảnh, nếu không phải bản thần tăng ý chí kiên định, đã sớm hóa thân ngạ lang, các ngươi còn có sống hy vọng sao? Lại nói đạo bào của ngươi chuyện gì xảy ra, ở giữa nút thắt đều không giữ, mở ở bên ngoài lớn như vậy hung khí, muốn dọa người sao? Bất quá, ngươi dạng này cu nở dê rất tốt, có thể hay không tại rộng mở một chút, bản thần tăng nhìn không đủ á em ạ, ta thật muốn phê bình các ngươi, ngụy trang một chút không chuyên nghiệp. Đạo sĩ tóc đều muốn sắn thành búi tóc đó á, huy các ngươi hai cái liền như vậy xoa xuống, sợ không biết các ngươi hai cái là mỹ nhân sao? Chỉ là các ngươi hai cái như vậy nằm tại trong bụi cỏ, bày ra dụ người như vậy tạo hình, thật có thể chứ không được, tranh thủ thời gian vận công, nếu không lại chảy máu mũi, vậy liền mất mặt. Yêu tinh quả nhiên là yêu tinh, cùng tiên nữ còn là không giống nhau. 9527, ngươi đã phát động nhiệm vụ chính tuyến chi thu lấy tỷ muội song sinh hoa tại trong vòng 2 ngày hoàn thành đánh chiếm nhiệm vụ. Nếu như công lược đối tượng tử vong, nhiệm vụ thất bại, nên nhiệm vụ điểm cống hiến là 20.000 điểm. Xét thấy ngươi ở trong Tây Du đại thế giới ưu tú biểu hiện, ngươi đã thu hoạch hệ thống tân đẳng cấp chứng nhận. Đẳng cấp chứng nhận cái này thứ gì? Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều tạm thời không đi chú ý. Trước mắt cấp bậc của ngươi là thái điểu tự sát giả. Thăng cấp đằng sau cấp bậc của ngươi gọi tân duệ đột kích giả. Hệ thống dừng tay, ngữ khí rõ ràng có tình cảm, cùng quá khứ loại kia băng lãnh lạnh cảm giác, có bay vọt về chất. Nha à, đẳng cấp đề cao, đối bản thần tăng thái độ đều tốt sao? Thật đúng là quá phận a, năm đó còn là thái điểu tự sát giả thời điểm, thật đúng là mặc ta tự sinh tự diệt, hiện tại bản thần tăng thành cái gì tân duệ đột kích giả, giống như này ôn nhu thế nhưng là hai cấp bậc danh tự. Làm sao nghe đều có vũ nhục ta Đường Anh Tuấn ý tứ a? Thái điểu tự sát giả ngay từ đầu không chỉ có khi dễ ta là thái điểu, hay là tại hệ thống trong mắt, căn bản chính là một cái chịu chết đội cảm tử sao? Muốn hay không đập thành ba bộ, đụng thành ba bộ khúc à? Hệ thống lao cha chúc mừng người, tân duệ đột kích giả, hệ thống lao cha tạm thời sẽ không có kế hoạch này. Vốn cho rằng hệ thống căn bản sẽ không phản ứng hắn đậu đen rau muống. Không nghĩ tới hệ thống vờ ơ y ma rất nhân tính hóa trả lời, quả thực để Tạ Vân Phi mắt tròn váng, uy trước kia ngươi cũng sẽ không phản ứng sách vợ thần tăng. Bởi vì ngươi trước kia là thái điểu tự sát giả, đương nhiên sẽ không cùng một cái tùy thời muốn quải điệu ra hỏa nói nhảm. Hệ thống trợ thủ vô cùng dịu dàng nói, thế nhưng là đối với thái điểu nồng đậm kinh bỉ, làm sao đều không che giấu được. Vậy ý của ngươi ngay tại lúc này ta là tân duệ đột kích giả. Cho nên ngươi liền có rảnh phản ứng ta rồi? Tạ Vân Phi suy một ra ba, hỏi lần nữa. Hệ thống trợ thủ cười ha ha, không sai, xem ra quy của ngươi đã chiếm lĩnh cao điểm. Ta đối với ngươi càng ngày càng có lòng tin. Ta đi, hệ thống trợ thủ cu nở dê như thế hiện thực, lại no y kêu cái gì tân duệ đột kích giả, nghe tựa như là đậu bỉ. Con đường của ngươi chính là công lược vô số yêu tình. Nếu như cái này không gọi đột kích người gọi là cái gì? Hệ thống trợ thủ hoàn toàn từ quá khứ không tình cảm chút nào, biến thành hiện tại tràn đầy tình cảm, có vẻ như đậu đen rau muống công lực, không thể so với Tạ Vân Phi kém hơn bao nhiêu. Tạ Vân Phi ha hô cờ mô mờ, muốn phản bác, lại phát hiện không có lời nói có thể bác bỏ. Át tựa như là gần nhất nhiệm vụ này, chính là muốn công hãm kim giác cùng ngân giác hai vị nữ yêu tinh. Tốt à, dù sao hệ thống lao cha lớn nhất, vậy ta thăng cấp về sau, có chỗ tốt gì không? Có Tạ Vân Phi chân thật nhất, có chỗ tốt mới là hữu dụng nhất, không có chỗ tốt, ánh sáng đổi một cái tên, còn không bằng gọi thái điểu tự sát giả càng tốt hơn, hoàn toàn có thể đem hai diễn dịch đến vô cùng lớn. Ở sau đó nhiệm vụ bên trong, hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn giảm xuống, ngươi có thể mượn dùng bất luận cái gì từ bên ngoài đến thủ đoạn cùng lực lượng, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần thông qua ngươi thao tác, cho dù là người khác hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ phán định ngươi nhiệm vụ thành công. Hệ thống trợ thủ nghiêm túc giải thích nói. Tạ Vân Phi ha ha cười, quả nhiên có nhân quyền, lần trước bị hệ thống hố một lần, hiện tại bản thần tăng thành tân duệ đột kích giả, nhìn ngươi làm sao phán định ta thất bại. Chỉ như vậy một cái chỗ tốt sao, hoàn toàn không có cảm giác ga, vẹn vẹn đem khảo hạch tiêu chuẩn thấp xuống, hoàn toàn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt vấn đề, Tạ Vân Phi cũng sẽ không bị hệ thống lừa dối. Hạng thứ hai chỗ tốt, từ giờ trở đi, mặc kệ là nhiệm vụ chính tuyến, chi nhánh nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ, ngươi cũng có thể thu hoạch càng kết xù hơn độ cống hiến ban thưởng. Đương nhiên, đằng sau nhiệm vụ độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lên, xin chú ý, xin mời đề cao cảnh giác, thỉnh kinh đại nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành chi nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ chấp hành gạt bỏ nhiệm vụ. Hệ thống trợ thủ giải thích một phen về sau, cuối cùng trịnh trọng nhắc nhở no y ban thưởng tăng lên sau đây coi như là một tin tức tốt, bất quá độ khó tăng lên A đều đã địa ngục cấp độ khó, còn muốn làm sao nhỏ về phần gạt bỏ, chờ gạt bỏ thời điểm nhắc lại ta tốt. Tạ Vân Phi chụp lấy cái mũi hỏi, lại là không có chú ý tới mấy cái các đồ đệ đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm sư phụ của các nàng. Cho dù là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, cũng bị trước mắt một màn quỷ dị dọa sợ, ngơ ngác nhìn chằm chằm lầm bầm lầu bầu Tạ Vân Phi, liền hô hô cứu mạng đều triệt để quên đi. Xong đời, con lư ai cho cờ cây gậy bệnh tâm thần lại phạm vào, không phải rất lâu không có phát tác ga làm sao cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Còn như thế lớn tiếng A Ngộ không lập tức gấp, Sa Nhã Phi càng là khoa trương, móc ra kim châm, liền muốn cho Tạ Vân Phi lấy máu. Làm cái gì? Tạ Vân Phi bị mấy cái đồ đệ nâng lên, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, tranh thủ thời gian thả ta xuống, các ngươi phát cái gì thần kinh, là ngươi phát bệnh, không phải chúng ta phát bệnh. Sa Nhã Phi hô, liền muốn động thủ. Dừng tay cho ta, vi sư không có phát bệnh. Tạ Vân Phi phiền muộn cực kỳ. Lần sau hay là trong lòng cùng hệ thống nói chuyện phiếm tốt, lớn tiếng đối với không khí nói chuyện, hoàn toàn chính xác làm người ta sợ hãi vô cùng. Bệnh tâm thần đều nói chính mình không có bệnh. Ngao Ngọc Cu nở dê gào thét lớn đáp lại hắn, Tạ Vân Phi trong nháy mắt bao tố nước mắt, hôn đàn à, không phải là các ngươi chơi như vậy.